Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Miệng khẽ mỉm cười, tự lấy thức ăn khuya lấp đầy bao tử của mình. Khi Ôn Thiếu Nhiên lấp đầy bụng trở về phòng thì cái cô gái xấu hổ đó đã sớm nằm ở trên giường, quấn chặt mình vào bên trong chăn mềm, không lộ ra một khe hở nào. Nhìn biểu hiện tức giận của cô, Ôn Thiếu Nhiên không nói gì, cầm quần áo đi tắm rửa. Đi vào phòng tắm, nhanh chóng cọ rửa một lát rồi ra. Em che kín người như vậy, không sợ hít thở không thông sao? Anh biết Lục Phi còn chưa ngủ, thân thể nhỏ bé, đội lên dưới chăn vẫn còn dãy rùa. Hơn nữa, chăn che kín như vậy, không thể nào ngủ được. Cái cô gái ngốc này. Ôn Thiếu Nhiên cười, giật cái chăn mềm ra. Nằm ở bên cạnh cô, vươn tay bế cô vào bên người, thân mật lẩm bẩm nói bên tai cô. Em xấu hổ sao? Bị vây ở trong ngực anh, mặt của Lục Phi vùi vào ngực anh, thân thể khẽ giãy giụa, muốn tránh khỏi ngực của anh, phảng phất nghe được tiếng anh cười, trên mặt lại càng thêm đỏ ửng. Nghĩ tới xoay người, đưa lưng qua anh. Chỉ tiếc Ôn Thiếu Nhiên không cho phép cô làm như vậy, đôi tay vững vàng nhốt chặt cô, để cho cô không động đậy được. Đừng cử động, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giọng nói khàn khàn trầm thấp truyền từ đỉnh đầu của cô đến. Thân thể của Lục Phi cứng đờ, nghe ra ám hiệu mờ ám của anh, lập tức không dám giãy giụa, chỉ sợ anh sẽ đột nhiên bộc phát tính sói, vậy thì rất thê thảm. Ôn Thiếu Nhiên thấy thế, đường cong khóe miệng càng trở nên rộng hơn, giả vờ ôm người tiến vào mộng đẹp. Trong phòng làm việc nho nhỏ tràn ngập tiếng cười nói, nhân viên bên trong phòng làm việc xem ra không có chút nào bận rộn, giống như là vậy, vây quanh một bàn trà nhỏ liên hoan, uống cà phê, thưởng thức điểm tâm, tự do tự tại hưởng thụ thời gian trà chiều đặc biệt ở công ty bọn họ. Mà cảnh tượng này mỗi lần Lục Phi tới đều sẽ thấy, cô quen thuộc đi vào, mà những nhân viên kia nhìn thấy cô tới cũng không lộ ra biểu cảm kinh ngạc hay sợ hãi, ngược lại nhiệt tình chào hỏi cô. Đối với những người này, nhiều năm đã thành thói quen, Lục Phi tập mãi cũng thành thói quen, khẽ vuốt cằm lập tức lướt qua bọn họ, nói mục đích mình đến đây. Đây là một văn phòng làm việc đặc biệt tùy tiện đến mức không có bàn làm việc, chỉ có một ghế sofa lớn thoải mái và một cái màn hình TV cực lớn, cộng thêm một cái bàn chạy bằng điện. Tiểu Phi thân yêu, rốt cục em chịu đến thăm anh rồi. Chính là lúc một người đàn ông nằm ở trên ghế salon, nhiệt tình phất tay cô, liếc nhìn tạp chí phái nam. Tới nói chuyện làm ăn với anh. Lục Phi đi tới, một tay đánh rơi tạp chí trên tay của anh. Người đàn ông từ ghế salon ngồi dậy, miễn cưỡng giữa người ra sau. Đừng nhé, em biết anh ghét chuyện công việc nhất, bằng không cũng sẽ không bị ông nội lưu đày tới đây. Ngược lại, không ngã đến cái công ty nhỏ không có lý tưởng này. Lục Phi dương mắt lạnh lẽo nhìn cái người đàn ông đẹp trai lười biếng trước mặt này. Lục Hằng, anh họ nhỏ nhất của cô, bọn họ chỉ kém nhau 3 tuổi, trời xanh tính cả lơ phất lơ, bị người nhà họ Lục coi là người không ra gì nhất. Nhưng mà ở trong mắt Lục Phi, anh mới là người thông minh nhất, rất hiểu cách hưởng thụ cuộc sống, mới có thể đến cái công ty nhỏ không danh không tiếng gì dưới cờ Lục thị, trải qua ngày tháng tự do tự tại. Nghĩ đến cả nhà họ Lục không ai có thể hưởng thụ bằng anh, đây không phải là thông minh thì là cái gì? Anh cũng là người duy nhất cùng thế hệ mà Lục Phi có thể biểu lộ tình cảm. Người nhà họ Lục không biết Lục Hằng ngụy trang, nhưng cô biết rất rõ ràng anh chỉ ghét phiền toái, mệt mỏi mà thôi. Làm hay không làm? Lục Phi hàm chứa cảnh cáo nồng đậm. Này, này, cái người này rõ ràng là ép buộc chúng giải gì đư. Lục Hằng thở phì phò kháng nghị. Đừng tưởng rằng em gả cho người ta rồi thì có thể uy hiếp anh. Còn nữa, có chuyện gì xảy ra với em? Nói kết hôn là có thể kết hôn sao? Thật là đứa bé này không có đầu óc gì cả. Nói đến việc đột nhiên Lục Phi lập gia đình, trong lòng của Lục Hằng vẫn còn nổi giận. Anh chỉ mới ra nước ngoài chơi mấy ngày, em lập tức đã lập gia đình sau lưng anh. Anh học toán không giỏi sao? Ra nước ngoài chơi mấy tháng coi như là mấy ngày. Lục Phi không khách khí chút nào phản bác lại. Hơn nữa còn dẫn theo nhiều cô gái đi cùng như vậy. Tiểu Phi thân yêu, em không thể nhìn rõ ràng như thế. Lục Hằng lập tức thay đổi thái độ, nâng lên nụ cười lưu manh với cô. Nói đi, cái vụ buôn bán nào tốt, phải nhốt anh theo. Công ty Ôn thị. Cái gì? nếu không phải là chiếc ghế salon này khá lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net